Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, thần bí người bắt cóc. 1. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt là một tên trung niên nam tử. Bất quá, mặc dù đối phương ngoại hình cùng trung niên nam tử không sai biệt lắm, nhưng là từ đối phương ánh mắt thâm thúy bên trong, Lăng Trần cảm giác người này phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên. Người kia là ai? Lăng Trần nghiêm túc đánh giá đối phương. Ở hắn ký ức bên trong, chưa bao giờ thấy qua trước mắt người nam này người. Mặc dù nhưng cái này trung niên nam tử cho người ta một loại bình thản như nước cảm giác. Nhưng bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm, Lăng Trần tâm lý phi thường rõ ràng. Người này tuyệt không đơn giản. Ngươi là ai? Lăng Trần mở miệng hỏi. Người này đột nhiên tập kích chính mình. Hắn rất muốn biết rõ ràng thân phận của người này. Hiện nay, phương Nam Lăng gia đã diệt. Không có khả năng lại có người gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, trong lòng của hắn rất kỳ quái. Cũng không biết rõ người này cái gì lai lịch. Người đúng vậy Lăng Trần sao? Trung niên nam tử phảng phất không nghe thấy Lăng Trần tra hỏi. Tự mình nói rằng, không tệ, là ta. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy chung quanh lại lái tới mấy chiếc xe. Bên trên xuống tới 7-8 người. Từng cái thân mặc tây phục, mang theo kính râm, toàn thân lộ ra một cỗ hung hãn mùi vị. Lăng Trần quét mắt bốn phía. Bóng tối đề phòng bắt đầu. Đề phòng đối phương đánh lén. Rất tốt. Trung niên nam tử gật gật đầu. Ta tìm ngươi rất lâu. Đi theo ta đi. Thoại âm rơi xuống. Trung niên nam tử phất phất tay. Một chiếc Mercedes xe thương vụ lập tức lái tới. Đứng tại hai người trước mặt. Một tên Âu phục nam tử đuổi bước lên phía trước. Hỗ trợ kéo ra xe cửa. Đem trung niên nam tử nghênh tiếp xe. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần hơi giật mình. Gia hỏa này có ý tứ gì? Thật đơn giản câu nói vừa dứt, liền muốn để cho mình ngoan ngoãn phục tùng. Cái này không biết rõ gia hỏa này ở đâu ra tự tin. Lăng Trần cười thầm một tiếng. Đong đưa đầu nói. Thật có lỗi. Ta còn có việc gấp. Nếu như ngươi muốn mời ta đi làm khách, trước đề cập với ta trước hẹn trước. Nói không chừng ta sẽ bớt thời gian đi gặp ngươi. Nói xong, Lăng Trần quay người hướng phía đằng sau đi đến. Thế nhưng là, vừa đi ẩn hiện mấy bước, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ Lăng Trần đáy lòng dâng lên. Từ U Linh đến bây giờ, Lăng Trần trải qua nguy hiểm vô số kể. Nhưng là, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đi lên phía trước một bước, tử thần lập tức sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình. Nhìn lấy hai bên chậm rãi tới gần Âu phục nam tử, Lăng Trần hít sâu một hơi, đem bước ra một cước kia chậm rãi thu hồi lại. Đi qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Lăng Trần vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách, luồng sát khí này quá cường liệt. Dù cho đối mặt thiên bảng cao thủ Tần Xuyên, hắn đều chưa từng có cảm giác như vậy. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn chỉ có thể như thế lựa chọn. Nhìn thấy Lăng Trần trở lại Mercedes-Benz xe thương vụ bên trên, trung niên nam tử lạnh lùng trên mặt cuối cùng nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Lăng tiên sinh, làm phiền ngươi đưa di động giao ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Âu phục nam tử mở miệng nói. Lăng Trần rất thuận theo lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tới tay của đối phương bên trong. Chỉ gặp cái sau cầm ra một cái che đậy trang bị, đưa điện thoại di động cắm ở phía trên. Chỉ chốc lát sau, che đậy trang bị bên trên đèn đỏ liền biến thành có thể đi. Thoại âm rơi xuống, tài xế lập tức phát động động cơ, lái Mercedes-Benz xe thương vụ hướng phi trường phương hướng ngược nhau lái đi. Ngồi ở thùng xe bên trong, Lăng Trần quan sát tỉ mỉ lên trước mặt trung niên nam tử. Từ lên xe đến bây giờ, đối phương một câu đều không nói. Thủy chung nhắm mắt lại, tựa như là ở chợp mắt. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Mặc dù đối phương không có mở to mắt, nhưng Lăng Trần cảm thấy mình giống như lột sạch quần áo đồng dạng. Đều bị đối phương xem thấu. Loại cảm giác này để hắn phi thường khó chịu. ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Lăng Trần rốt cục nhịn không được mở miệng. Người đem ta mời tới nơi này, có phải hay không nên nói cho ta biết thân phận của ngươi? Nghe nói như thế, trung niên nam tử rốt cục mở mắt, nhìn lấy chỗ ngồi đối diện Lăng Trần, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần biết rõ ta là ai, cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Lăng Trần híp híp mắt, nói ra, xem ra ta cái mạng này sống không lâu. Trung niên nam tử gật gật đầu nói, ngươi ngược lại là rất có tự biết chi rõ. Đang khi nói chuyện, Mercedes-Benz xe thương vụ chậm rãi ngừng lại, lái vào đến một tòa độc lập biệt thự sang trọng bên trong. Biệt thự chung quanh đều bị hàng rào sắt vây lên, thỉnh thoảng có Âu phục nam tử ở chung quanh đi lại, dò xét bốn phía động tĩnh. Xe ngừng tốt, trung niên nam tử cũng không để ý Lăng Trần, trực tiếp hướng biệt thự đi vào. Cùng lúc đó, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Âu phục nam tử đi xuống xe, mang theo Lăng Trần đuổi theo đối phương bước chân, đi vào rộng rãi hào hoa biệt thự. Âu phục nam tử chỉ một chương một mình ghế sofa, ra hiệu Lăng Trần ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một người tướng mạo thanh tú nữ nhân bưng nước trà cùng mâm đựng trái cây đi tới, đặt ở Lăng Trần bên cạnh. Nếu là người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng Lăng Trần là biệt thự này khách nhân. Cho, gọi điện thoại đi. Âu phục nam tử đưa điện thoại di động từ che đậy trang bị bên trên cầm xuống, dưới, đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, ngươi để cho ta cho ai gọi điện thoại? Bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, tùy tiện người nào, chỉ cần là ngươi cảm thấy có thể cứu ngươi người, đều có thể gọi điện thoại gọi bọn họ chạy tới. Dừng một chút, Âu phục nam tử nói tiếp đi nói, địa chỉ cũng không cần ta cho ngươi biết đi, lấy thế lực của ngươi, tin tưởng bọn họ không khó khăn điều tra đến vị trí của ngươi. Đối phương nói rất khinh xảo, nhưng Lăng Trần nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Cái này có ý tứ gì? Để hắn chủ động gọi người tới cứu mình? Có mấy cái người bắt cóc sẽ làm xuất chuyện như vậy? Đối phương làm như thế, chỉ có thể nói rõ bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, đem những cái kia đến đây cứu mình người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trung niên nam tử. Chỉ thấy đối phương lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không có mở tivi, phảng phất một cái tượng gỗ. Người này, đến cùng cái gì lai lịch? Lăng Trần tâm lý tuôn ra một tia nghi hoặc, không hề nghi ngờ, những người này chỗ dựa lớn nhất đúng vậy vị kia thần bí trung niên nam tử. Thực lực của người kia quá kinh khủng, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể để hắn có loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần cầm điện thoại di động, sa vào đến trầm tư bên trong. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Không định gọi điện thoại sao? Âu phục nam tử nhìn thấy Lăng Trần ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhịn không được thúc giục nói. Lăng Trần do dự một chút, rốt cục bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Uy, con trai, tìm ta có việc sao? Cha, ta bị người bắt cóc. Lăng Trần rất bất đắc dĩ nói. Bắt cóc? Bên đầu điện thoại kia Lăng Khôn lấy làm kinh hãi. Ai làm? Ngươi người ở nơi nào? Ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Đừng tới đây. Lăng Trần quét mắt trước người Âu phục nam tử, thần sắc bình tĩnh nói ra. Nhớ kỹ lời nói của ta, ngàn vạn khác tới cứu ta, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Nói xong, không đợi Lăng Khôn hỏi lại cái gì, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,